Seveni hệ thống dị giới du, chương 356, học viên thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau Hina đã đến Phá Thiên Học Viện được một tuần rồi. Trong một tuần này nàng đã được học rất nhiều nhờ vào Zerpi. Hôm nay là ngày nàng thử sức với khu chiến đấu. Lúc này Hina đang mang theo một túi tên trên lưng, tay nàng cầm một chiếc cung gỗ. Đây là thứ vũ khí do học viện cung cấp cho nàng. Lâm Tiêu và Zerpi lúc này cũng đang đứng ở bên cạnh quan sát. Zerpi, nàng cảm thấy thực lực của Hina như thế nào? Lâm Tiêu hỏi bên cạnh Zerpi. Cô ta nếu nói về tài bắn cung thì cũng khá mạnh, nhưng mà thứ đáng sợ ở cô ấy là khả năng tư duy và học tập. Hiện nay mặc dù cảnh giới của cô ấy còn thấp, nhưng một khi lên cao thì rất khó có đối thủ cùng đẳng cấp. Zerpi nói, vậy sao? Vậy thì ta thật mong chờ các trận đấu ngày hôm nay à? Lâm Tiêu cười nói. Lúc này Hina đã đi đến trên sàn thi đấu. Lập tức một tấm bảng liền hiện lên trước mặt Hina. Trên tấm bản đó hai sự lựa chọn đó là tìm và chờ. Hina liền đưa tay chọn vào mục tìm, sau đó tấm bảng liền thay đổi, nó liền hiện lên hai dòng ngẫu nhiên và khiêu chiến. Hina liền chọn vào ngẫu nhiên, sau đó nó lại hiện ra danh sách các học viện. Hina chọn vào mục nhất tinh học viện, sau khi lựa chọn xong bảng danh sách liền biến mất, lập tức một tia sáng liền lóe lên. Phía trên sàn thi đấu Hina liền biến mất, một tấm màn hình to lớn liền xuất hiện trên sàn thi đấu. Lâm Tiêu và Zerpi liền nhìn về phía màn hình đó. Bên trong màn hình là Hina và đối diện với nàng là một người thanh niên. Người thanh niên này là một người của nhân tộc. Người này sử dụng vũ khí là một thanh kiếm. Bắt đầu, một dòng chữ hiện lên giữa sân thi đấu. Lập tức Hina liền nhảy lui lại phía sau, sau đó đặt mũi tên lên dây cung và kéo ra. Phang, lập tức mũi tên liền hướng về phía trước lao đi. Người thanh niên kia cũng nhấc lên thanh kiếm, sau đó chém đứt mũi tên đó. Sau đó hắn liền đạp mạnh chân xuống đất rồi lao lên. Hina thì tiếp tục nhảy lùi về phía sau và giữ khoảng cách. Mỗi lần nàng nhảy lui lại đều bắn ra một mũi tên. Người thanh niên kia muốn lao lên nhưng lại vô cùng chật vật khi né tránh các mũi tên. Cảnh giới của hắn cao hơn Hina một cái tiểu cảnh giới, đó nhục kình đệ nhị cảnh. Nhưng mà kỹ năng chiến đấu của Hina lại cao hơn hắn, nên hắn vẫn không thể làm gì được Hina ngoài việc né tránh các mũi tên. Cũng may lần này đối thủ của Hina cũng là một người mới tu luyện và không có kinh nghiệm chiến đấu Lâm Tiêu vừa quan sát trận đấu vừa nói. Đúng vậy, với lại ta cũng đã dạy cho Hina các kiểu chiến đấu nếu trong trường hợp bị áp sát. Zerpi bên cạnh cũng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu, sau đó tiếp tục quan sát trận đấu. Lúc này trận đấu đã gần đi đến hồi kết, số lượng mũi tên trong tay Hina chỉ còn lại 5, bỗng nhiên Hina nhảy lên sau đó xoay người. Trong lúc xoay người nàng có bắn ra một mũi tên, người thanh niên kia liền nhảy qua một bên tránh né, nhưng mà lúc này lại có thêm một mũi tên nữa bay đến. Phập, lập tức hắn liền bị trúng mũi tên thẳng vào vai, hắn bị rơi xuống đất, sau đó người thanh niên kia cố gắng ngồi dậy. Khi hắn nhìn về phía Hina thì lúc này nàng đã kéo căng dây cung. Xung quanh mũi tên liền xuất hiện một cơn gió, vù, mũi tên liền được bắn ra. Một mũi tên mang theo cơn bão gió với khí thế vô cùng mạnh bay thẳng về phía người thanh niên kia với tốc độ cực nhanh. Người thanh niên kia liền vung kiếm lên sau đó đâm thẳng về phía mũi tên đó. Keng, một âm thanh kim loại va chạm vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi kiếm và mũi tiễn liên tục va chạm với nhau, không ai thua ai. Đúng lúc này Hina một lần nữa kéo căng dây cung ra. Phía sau lưng nàng bỗng xuất hiện một đôi cánh bằng nguyên tố. Thần tiễn, xuyên tâm phá, lập tức mũi tên liền được bắn ra, một cơn lốc xoáy liền bao phủ xung quanh mũi tên, người thanh niên kia thấy mũi tên đang leo đến thì hoảng sợ. Trong lúc này tay của hắn run lên, điều này đã khiến cho mũi tên lúc đầu chật khỏi mũi kiếm của hắn và lao đến. Phập, mũi tên liền cắm thẳng vào lòng ngực của hắn, sau đó mũi tên thứ hai liền lao đến sau đó xuyên qua phần bụng của hắn. Thanh niên kia liền ngã xuống đất và mất đi mọi hoạt động. Bỗng nhiên một đoàn sáng từ người của thanh niên kia xuất hiện, sau đó bay vào người của Hina. Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc rồi Lâm Tiêu cười nói. Vâng, Zerpi cũng gật đầu đáp lại. Lúc này Hina cũng đã dịch chuyển trở về. Khi vừa về đến thì nàng liền mừng rỡ hô lên. Ta thắng rồi lão sư, viện trưởng, ta thật sự thắng rồi. Chúc mừng ngươi, Hina, Zerpi cười nói, những kỹ năng ngài dạy ta quả thật vô cùng có tác dụng vừa rồi ta thậm chí có thể chiến thắng người có cảnh giới trên ta Hina nói. Chỉ cần ngươi nắm giữ kỹ năng chiến đấu cao thì việc vượt cấp khiêu chiến không phải là khó Zerpi nói. Ta nhất định sẽ chăm chỉ, Hina nắm chặt nắm tay nói. Sau đó Hina lại tiếp tục chiến đấu, Chiến đấu trong khu chiến đấu có một lợi ích, đó chính là có thể đạt được tăng trưởng về thực lực. Mỗi một lần chiến thắng thì sẽ nhận được điểm số. Điểm số có thể giúp cường hóa bản thân lên, hơn nữa trong khu chiến đấu còn có chế độ xếp hạng. Điểm số thu thập được càng nhiều thì thứ hạng càng cao hơn. Lần này Hina không gặp bất kỳ đối thủ nào mạnh nên một đường chiến thắng. Mãi đến trận thứ 10 thì Hina mới dừng lại. Khi nàng trở về thì Lâm Tiêu nhìn thấy cảnh giới của Hina đã tăng lên đến nhục kình đệ nhị cảnh. Nơi này thật là tốt, giá như viện trưởng cũng được phép chiến đấu à, Lâm Tiêu ganh tị nói. Ký chủ ngài không cần phải như vậy đâu, vì sắp tới đây sẽ có việc cho ký chủ được chiến đấu và thăng cấp thoải mái. Hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Vậy sao, vậy thì ta thật là trông chờ nha, Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn liền đi về phía văn phòng, còn Hina thì lúc này trở về ký túc xá của mình. Mấy người đều không hề biết một điều, đó là hiện nay Hina khá nổi tiếng. Thành tích bất bại 10 trận của nàng đã được người phát hiện. Cho nên lúc này đây có rất nhiều người muốn đi đến khiêu chiến Hina. Lúc này tại Minh Thánh Liên Minh có một người thanh niên đang chọn học viện cho bản thân. Bởi vì chuyện cá nhân nên hắn chậm trễ ngày tuyển học viên của các học viện. Hắn tên là Zích, khí thế trên người hắn tỏa ra cho thấy hắn là một cao thủ dịch cân cảnh. Nhục kình cảnh đến thể chấn cảnh rồi mới đến dịch cân cảnh được. Zích lúc này đang quan sát bảng xếp hạng của khu chiến đấu. Có thể thắng 10 lần liên tiếp sao? Hơn nữa còn vài trận vượt cấp khiêu chiến nữa. Ý thức chiến đấu quả nhiên không tệ à, Zích lẩm bẩm. Để xem, học viện của ngươi là học viện gì? Zed bắt đầu kiểm tra xem thử thông tin của Hina. Phá Thiên Học Viện sao? Nghe rất bá khí, có cả dạy kiếm kỹ. Được, ta quyết định chọn học viện này. Cũng tiện để che giấu thân phận của ta. Chấm, Zed làm ra quyết định nói. Sau đó hắn liền tìm thông tin của học viện và đi đến đó. Cách chương.